Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Sắc trời tiệm trễ, đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ ngự hoa viên răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng quải thúy. Hoa lệ phi thường, lần này đại hạ hoàng thái hậu thọ yến. Trừ bỏ hậu cung phi tần cập hoàng tử công chúa ngoại. Còn có tứ quốc khách quý, cùng với văn võ bá quan cùng gia quyến. Bởi vì tân khách tập hợp, nhân sổ phần đông. Không có nhất tòa cung điện có thể cất chứa hạ, này đây từ lúc mấy tháng phía trước, phụ trách trong cung hàng hóa rất quan làm liền cùng thái giám tổng quản cao dự thương lượng. Kinh thiên tử tần nghị sự chấp thuận, họ yến theo bên trong di chuyển quân đội lộ thiên, ngự trong hoa viên tâm quảng trường thượng lâm hồ đáp khởi một tòa sai điệp đài cao. Hoa tươi đám đám, cờ màu tung bay, dưới đài hơn 10 tòa mái che nắng, đèn cung đình sáng ngời. Bằng lý địa phương rộng mở, thiết có bàn tròn ghế, đại mùa hè từ tần nghị ngồi ở chủ tịch, thái hậu ở hắn phía bên phải, tả phương còn lại là ngồi lê hoàng hậu, lại hướng bên phải phân biệt tọa là đông dương quốc chủ hiên viên ngao, bắc lương quốc chủ phong trong như gương, nam việt hoàng tử tiêu minh, cùng với tây liệt vương lan dơ, chủ tịch thượng vốn đang để lại một chỗ vị trí. Là mời hai hướng đế sư Hàn Dịch nhập tòa, không nghĩ hắn lại lấy triều đình tam công giai ở bên tịch phi từ. Lời nói dịu dàng xin miễn, cùng vài vị hoàng gia đệ tử ngồi vào cùng nhau, nay cử nhưng thật ra chính giữa tần kinh vũ lòng kẻ dưới này. Chủ tịch hai bên thiết có hai bàn sườn tịch, tả phương ngồi bốn vị hoàng tử điện hạ, yên ổn vương Tần Việt, hai vị khác họ vương gia, thừa tướng canh bá Bùi. Đại tướng quân Lôi Lục, ngự sử đại phu Chu Thạch, cùng với sau lại nhập tòa thái phó Hàn Dịch, bên phải còn lại là ngồi tiên đế vài vị rất phi. Các cung tam phẩm đã ngoài phi tần, đại hạ trưởng công chúa Tần Phi Hoàng, Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi, Nam Việt công chúa Tiêu Nguyệt, còn có vị kia Tây Liệt Vương Phi, về phần Bắc Lương, cũng là không có nữ quyến ở đây. Lại sau này đó là ngoại thích cùng hoàng thân quốc thích ghế. Còn lại quần thần quan viên cập kỳ gia quyến. Còn lại là dựa theo quan giai phẩm chất. Bị phân biệt an bài ở càng mặt sau ghế. Yến hội chi thủy, từ lễ quan tuyên đọc hạ từ. Đại hạ văn võ bá quan đứng dậy cách tòa. Hướng chủ tịch thượng thái hậu lễ bái hành lễ. Chúc mừng ngày sinh, thanh âm chấn thiên động. Tiếp theo, tứ quốc khách quý cũng là cung kính hành lễ. Dâng lên hạ nghi, lễ tất, liền cuộc sống xa hoa, nhã nhạc tấu vang, một đám hồng y vũ cơ bước lên đài cao, mạnh vì gạo bạo vì thiên, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, thiên tử Tần Nghị đứng dậy hướng thái hậu kính rượu, cảm tạ nuôi nấng tri ân, thái hậu vui vẻ tiếp được uống cạn, hướng mọi người cử hạ không chén, cũng đi trước động khoái, còn lại nhân chờ phương mới bắt đầu uống rượu ăn uống. Tần Kinh Vũ không chút để ý ngồi ở chỗ ngồi thượng. Nhìn đối diện ghế Hàn Dịch, đang nghĩ tới như thế nào tiếp cận, liền thấy có người ở sau trên vai vỗ nhẹ một chút. Nhìn lại, cũng là đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng, nàng ở cách vách mái che nắng chỗ ngồi vừa vặn cùng chính mình tới gần. Xem ra là vì đêm đó núi giả việc mà đến, Tần Phi Hoàng ánh mắt phi tránh, bên môi lộ vẻ một tia lấy lòng ý cười. Vũ Nhi, đã nhiều ngày ta đi Minh Hoa Cung tìm ngươi, vẫn cũng chưa tìm nhân. Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, đại hoàng tỷ tìm ta làm cái gì? Đêm đó, Tần Phi Hoàng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, đêm đó ta cũng không phải cố ý phiết hạ ngươi mặc kệ. Là Chiêu Ngọc hắn đau bụng, ta đưa hắn hồi cung đi, rồi trở về tìm ngươi, ngươi đã muốn không ở tại, hảo sức sẹo nói dối. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, hừ nói, đại hoàng tỷ trong lòng chỉ có Chiêu Ngọc, sẽ không nghĩ tới ta cũng vậy của ngươi hoàng đệ. Vũ Nhi, không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói a. Tần Phi Hoàng hạ giọng, gấp đến độ đi kéo hẳn ống tay áo. Ta kỳ thật là gặp kia hiên viên công chúa nhân bộ dạng Mỹ. Cùng ngươi cũng xứng, cố ý tác hợp, đừng do dự, ngươi kia người trong lòng ở dưới đài nhìn đâu. Tần Kinh Vũ lâm không nhất chỉ, Tần Phi Hoàng thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được Lôi Mục Ca một thân nhung trang, cảnh giác đứng ở tiền phương dưới đài, ánh mắt chính hướng hai người nhìn qua. Tần Phi Hoàng chột dạ lùi về thủ đi. Vũ Nhi, ta thích ai là của ta sự, không cần đại hoàng tỷ quan tâm, ngươi vẫn là nhiều quan tâm Hạ Chiêu Ngọc đi. Tần Kinh Vũ dứt lời, nhíu mi đứng lên, bước nhanh đi hướng đối diện Tần Chiêu Ngọc, đưa hắn theo chỗ ngồi thượng kéo lên. Đi, chúng ta đổi cái chỗ ngồi, ngươi cùng đại hoàng tỷ thân cận hạ. Ai, Tam Hoàng huynh, Tần Chiêu Ngọc bị biến thành không hiểu ra sao. Trước mắt bao người, cũng khó mà nói cái gì, chỉ phải cúi đầu đi qua. Ở Tần Kinh Vũ phía trước chỗ ngồi ngồi hạ, Tần Kinh Vũ lập tức ở hắn làm cho ra không vị ngồi hạ. Nhưng nguyện lấy thường ngồi xuống Hàn Dịch bên cạnh, trong lòng mừng thầm, lại vẫn là mân mê miệng, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Tần Phi Hoàng thảo cái mất mặt, nhất dậm chân, xoay người trở về chính mình chỗ ngồi. Hai người các ngươi sao lại thế này? Đại Hoàng huynh Tần Trạm Đình sắc mặt không dự, dẫn đầu mở miệng, Tần Kinh Vũ thuận miệng đáp, không có gì, đại hoàng tỷ muốn cùng Chiêu Ngọc tọa gần chút trò chuyện. Làm cho ta đem chỗ ngồi đổi cho hắn. Tần Trạm Đình miết nàng liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại bên kia đã muốn nhập tòa Tần Phi Hoàng. Khẽ gật đầu, lại tiếp tục cùng đại tướng quân Lôi Lục thấp giọng nói chuyện với nhau. Tần Kinh Vũ bưng lên cái chén uống ngụm trà thủy, mắt thấy trên đài dài tay áo Vũ đã muốn chấm dứt. Theo nhịp trống biến hóa, chấn mà bất loạn, một gã dáng người cao gầy mạn diệu Vũ cơ từ từ tiến lên. Hoa sen bàn thiển hồng nhu váy tùy nàng động tác tầng tầng nở rộ. Vì một chút chừng, ở sổ chỉ trắng noãn từ bàn trung tùy nhạc nhảy lên. Phất tay áo, xoay thắt lưng, ngửa đầu, tiến dần lên, nhưng thấy dáng người mềm mại, mắt hàm quyến rũ, Tần đưa thu ba, rất có muốn nói còn hưu thái độ. Này một chi đạp bàn vũ, chính là nhạc phụ ủng hộ bên trong kinh điển, trên bàn tất cả mọi người ở còn thật sự xem xét. Nhìn xem mùi ngon, thỉnh thoảng vỗ tay ủng hộ, không khí hòa hợp, tiếng cười nói dần dần cao lên. Nhân cơ hội này, Tần Kinh Vũ hơi hơi cúi đầu, nhíu môi kêu, lão sư. Hàn Dịch ngồi ngay ngắn bất động, chỉ khóe môi khẽ động hạ, tam điện hạ có việc. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, tận khả năng rơi chậm lại âm lượng, ta có mấy điểm nghi vấn, muốn thỉnh giáo lão sư, là về Tây Liệt Hoàng thất. Hàn Dịch sắc mặt hòa hoãn chút, nói đi. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, thấp hỏi, lão sư cũng biết Tây Liệt Nguyên Chiêu Đế vì sao chết? Có thể có con nối dòng. Hàn Dịch nghiêng đầu ở trên mặt nàng khinh tảo liếc mắt một cái. Bản khởi mặt đến, từ hoãn nói, Tây Liệt này nhất đế nhất vương đều là nhân trung chi kiệt. Huynh đệ cảm tình trung hậu, đế nội liễm cho tâm, vương dũng mãnh hơn người. Tây Liệt thần uy 32 năm, hai người đồng hướng Bắc Bộ biên cảnh tuần tra. Trên đường gặp được không rõ nhân sĩ phục kích, Nguyên Chiêu Đế băng, Tây Liệt Vương bản thân bị trọng thương, đang ngộ hại còn có Nguyên Chiêu Đế duy nhất con, năm ấy 2 tuổi Hoàng tử Lan Đường, buổi nói chuyện nói ra, vừa mới đạp bàn vũ chấm dứt, toàn trường thanh âm thấp đi. Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày, ra vẻ cung kính thụ huấn, đãi tân ca múa bắt đầu, cổ nhạc tấu vang, mới nói. Đệ tử khó hiểu, ở Tây Liệt cảnh nội, lại có nổi tiếng thiên hạ cơn lốc kỵ hộ vệ, này hoàng thất đội ngũ như thế nào làm cho người ta đánh lén thành công? Thương vong thảm trọng, Hàn Dịch giận dữ nói, nghe nói lúc ấy tiểu hoàng tử đột phát tật bệnh, Nguyên Chiêu Đế không để ý Tây Liệt vương phản đối, hạ lệnh đi tắt đi phụ cận thành thị chạy chữa, đội ngũ đi tới một chỗ tên là Hắc Phụ Lĩnh Khe Sâu. Cơn lốc kỵ vừa quá nửa, liền ngộ cự thạch trụy hạ, tương lai đi đường chặn ngang chặt đứt, Nguyên Chiêu Đế Sa Mã bị nhốt cho trong đó. Hỏa tiễn độc thủy phi hoàng tới, chờ tiến đến cứu viện cơn lốc kỵ bổ ra cự thạch. Thạch trận trung nhân mã hoặc thành cháy xém, hoặc vì hủ thi, không thể phân biệt, sau lại cơn lốc cưỡi ở thạch trận lý phát hiện đã muốn băng hà hoàng đế. Cùng với trọng thương Tây Liệt Vương. Về phần tiểu hoàng tử, áp chế xe ngựa bị đặt ở cự thạch hạ, trong xe nhân chờ không một may mắn thoát khỏi. Kia tiểu hoàng tử mẫu thân, Tây Liệt hoàng hậu đâu? Nàng lúc ấy cũng một đạo gặp nạn, Tây Liệt hoàng hậu nhân cô có thể đi theo. Lưu thủ hoàng đình, sau lại được nghe tin dữ, được thất tâm điên, thần trí không rõ, nhiều năm ở thâm cung nội huyền. Nếu không lộ diện, thực thảm, Tần Kinh Vũ nghe được không thắng thổn thức, trầm mặc một hồi, thừa dịp thanh nhạc cao tấu, lại tò mò thấp hỏi. Đúng rồi lão sư, nhiều như vậy năm trôi qua, vì sao Tây Liệt Vương không chịu đăng cơ xưng đế? Hàn Dịch thấp giọng nói, thảm kịch phát sinh sau, Tây Liệt Vương đối chính mình có thể đúng lúc khuyên can hoàng đế. Đến nỗi tự mình thiệp hiểm ngộ hại mà áy náy vạn phần. Trong nguyên chiêu đế lễ tăng ngày, chiêu cáo thiên hạ, là huynh trưởng để tăng 20 năm, tăng phục trong lúc, không tọa long ỷ, không đáng vào chỗ. Trách không được, thân là một quốc gia đứng đầu, lại không thấy hắn vương miện ở đình, miện phục thêm thân, cận là một cái buộc phát ngân bài ti mang. Tần Kinh Vũ hừ nói, cho dù không lo hoàng đế, này Tây Liệt quốc còn không phải hắn định đoạt, một cái danh hiệu mà thôi. Cũng không có gì rất giỏi. Hàn Dịch lắc đầu nói. Nói không thể nói như vậy. Này cử năm đó ở Tây Liệt cao thấp hưởng ứng mãnh liệt. Vì dân chúng sở khen tán tụng. Xưng là trung nghĩa hiếu vương. Rất nhiều đi qua không phục của hắn thần tử bách cho tình thế. Chỉ phải phụng này vì chủ. Bất quá Lan Dơ cầm quyền trị quốc này 20 năm qua. Mặc dù không kịp nguyên chiêu đế hùng tài vĩ lược. Khoan dung nhân hậu, nhưng cũng cẩn trọng, cũng không đại sai, kháp chỉ tính toán, lại nói, năm nay chính là cuối cùng một năm, xưng đến ngày đã không xa hĩ. Năm nay, 20 năm, nói như thế đến, kia Tây Liệt hoàng tử nếu như còn sống, dài đến bây giờ, phải làm là 22 tuổi. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, thấp hỏi, lão sư, ngươi có thể thấy được quá kia nguyên chiêu đế, cùng với... Tiểu hoàng tử, Hàn Dịch gật đầu nói, năm đó đáp ứng lời mời ở Tây Liệt Đô Thành cách lỗ dạy học. Địa điểm liền thiết lập tại Hoàng Đình bên trong, cùng kia nguyên chiêu đế nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy chính chức tiểu hoàng tử trăng tròn, ấn địa phương tập tục chi bằng thế phát tắm rửa, ứng nguyên chiêu đế chi thỉnh, ta cuộc đời lần đầu cấp một gã tiểu trẻ con tắm rửa. Bị biến thành cái quần áo ướt đẫm. Tắm rửa, Tần Kinh Vũ tâm trung kinh hoàng, hít một hơi thật sâu. Xin hỏi lão sư, kia tiểu hoàng tử, dài cái dạng gì, hoặc là nói, trên người khả có cái gì ấn ký. Hàn Dịch ánh mắt như điện phóng tới. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Kinh Vũ cúi đầu, làm bộ bị sư trưởng nghiêm khắc gian dạy bộ dáng. Thanh âm rất nhỏ mà dồn dập. Ta có nhất vị bằng hữu, tuổi 20 cao thấp. Diện mạo cùng Tây Liệt Vương có chút giống nhau, hơn nữa của hắn đôi mắt cũng là xanh biếc, ánh sáng màu còn hơn tinh thuần. Ta hoài nghi, không đợi nàng nói xong, Hàn Dịch đã muốn là thấp giọng nói ra. Tiểu hoàng tử tả nhụ phía dưới, có một đạo màu đỏ sậm nguyệt nha hình bớt, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, kinh hỉ nảy ra, đa tạ lão sư. Hàn Dịch hơi hơi vuốt cằm, bỗng chừng nàng liếc mắt một cái. Thấp giọng trách mắng, ngươi tiểu tử này, giả ngây giả dại, lừa gạt mọi người, nay đứng đắn nói chuyện, ta ngược lại không thói quen. Ách, hắn đã nhìn ra, hơn phân nửa là Lôi Mục Ca sau lưng nói gì đó. Làm hắn đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ đi. Tần Kinh Vũ thấy được hắn đáy mắt mỉm cười, ra vẻ khó hiểu nói. Lão sư nói cái gì đâu? Ta không hiểu được, trang đi, ta xem ngươi muốn trang đến bao lâu. Hàn Dịch hừ một tiếng, bỗng thấp giọng dặn dò nói. Ngươi tìm được ngươi kia bằng hữu, mau chóng dẫn hắn vội tới ta thấy gặp. Thời gian đã muốn không nhiều lắm. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, bỗng nhiên hiểu được, hắn nói là Lan Dơ tăng phục kỳ mãn. Chuẩn bị đăng cơ một chuyện, xem ra đối với kia nguyên chiêu đệ tử. Lão sư nói vậy cũng là cảm thấy rất có điểm đáng ngờ. Đối vị này Tây Liệt Vương cũng không ủng hộ. Là, lão sư, nếu là xác định, ta ngày mai liền dẫn hắn tới gặp ngươi. Lại ngồi một hồi, mắt thấy rượu quá ba tuần. Các bàn khách nhân bắt đầu cách thịt kính rượu. Tần Kinh Vũ rốt cục tìm cái lấy cớ. Gia Tịch đến, chậm rãi hướng ngọn đèn tiệm nhược bên hồ đi đến. Một đường ánh trăng thanh minh, lui tới cung nhân nội thị đều hành lễ. Sau lưng yến hội thượng ồn ào tiếng động truyền đến, lại hoàng có một loại cách một thế hệ phồn hoa cảm giác. Đi đến một chỗ yên lặng cung tường sau lưng, ở ánh sáng sâu kín đèn cung đình hạ đứng định. Tiếp theo thuấn, bóng đen từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Nhà vệ sinh ngay tại thục chữ điện sau lưng, ngươi làm sao xá cận cầu viễn. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, ngươi này há mồm, liền không thể nói điểm dễ nghe, kia không thể kêu nhà vệ sinh, tên là thay quần áo gian, theo ta 4 năm, như thế nào vẫn là cái thổ bao tử. Hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, khinh gọi, lại đây, cách ta gần điểm. Ngân Dực đạp gần từng bước, tức là đứng thẳng bất động. Tần Kinh Vũ nhíu mày, đứng như vậy xa làm sao? Tiếp qua đến một chút, Ngân Dực lại đây 2 bước, cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng, cận từng bước xa, đem áo thoát, một tiếng qua đi, tức là chống lại một đôi dần dần lạnh lùng giận dữ bích mâu. Ta không phải Yến Nhi, ta không thích nam nhân, ngươi cái bổn sói con, ta chỉ muốn ngươi thoát áo, lại không gọi ngươi thoát quần. Như vậy khẩn trương làm sao nhất nhất? Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng. Thân thủ đi kéo hắn trí tuệ, biên xả biên mở to 2 mắt hướng lý xem, Ngân Dực sắc mặt phi nóng, liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến tường biên. Uy, ngươi làm cái gì? Buông tay, mau buông tay, kỳ thật hơi dùng một chút kình là có thể bỏ ra. Nhưng là nghĩ vậy vị chủ tử thân thể nhu nhược, không chịu nổi nhất kích. Lại thủy chung ngoan không dưới tâm đến, Tần Kinh Vũ từng bước ép sát, đừng nhúc nhích, không được chán, ta là làm chính sự. Cái gì chính sự, ngươi không muốn biết của ngươi thân thế sao? Ngân Dực sắc mặt ngẩn ra, đình chỉ dẫy giụa, thân thế, ta là cái cô nhi, có thể có cái gì thân thế? Ngươi không phải cô nhi, ngươi còn có mẫu thân, còn có người nhà, ngoan, làm cho ta xem. Nhìn xem liền hiểu được. Tần Kinh Vũ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, 2 tay bắt lấy của hắn trí tuệ, hướng 2 bên đột nhiên lôi kéo. Bởi vì trời nóng, hắn vẫn chưa nội sam. Tuổi trẻ nam tử cường kiện cơ ngực lập tức hiện ra trước mắt. Gì? Tần Kinh Vũ nương trên đỉnh ánh trăng, nghi hoặc thấu tiến lên đi, nhưng thấy hắn tả nhũ phía dưới, xác thực có nhất tiểu đoàn bóng đen. Bất quá cũng không phải Hàn Dịch theo như lời Nguyệt Nha hình bớt, mà là một khối đồng bạc lớn nhỏ, không biết là bỏng vẫn là bị phòng, vết sẹo, cách trương.